Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726 Sa Đa Cô Uy Vũ. 2. Sao người chung quanh cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản vây gần Dương Tử Mi đám người nhân viên tạp vụ, vội vàng rời khỏi vài bước. Cách khá xa xa, vui đùa cái gì vậy? Vạn nhất cái kia thoạt nhìn thực nhu thuận xinh đẹp, lại thần lực phi phàm tiểu thư. Một không sáng nói, ở chính mình trên đầu chụp một chút. Vậy xong đời, Sa Đa Cô khí định thần nhàn vỗ vỗ bàn tay. Đôi mắt đẹp nhìn chung quanh bốn phía, như là ở đối Trần Văn Đạt nói, lại như là lẩm bẩm tự nói. Này căn cây cột cũng không có khiêu chiến lực. Tiếp theo cái nên tập mục tiêu là cái gì đâu? Trần Văn Đạt vừa nghe, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất. Xin tha nói, ta cô nãi nãi lặc, cầu ngươi đừng động thủ. Các ngươi cho dù có tiền bồi, ta cũng còn muốn đường sống. Sa Đa Cô đi đến hắn bên người, bàn tay ở trên đầu của hắn khoa tay múa chân một chút, nháy mắt lộ ra một bộ tiểu hài tử phúc hậu và vô hại mờ mịt tươi cười. Tạp quá cái bàn, tạp quá cây cột, chính là không có tạp hơn người đâu. Không biết có thể hay không so cây cột cứng rắn một ít. Ta má ơi, Trần Văn Đạt vừa nghe kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng dùng đôi tay ôm đầu, sợ tới mức trên mặt đất lăn mấy lăn. Lisa Đa Cô ra một chút, điên rồi, gặp được biến thái, ai ô ô, ta này xui xẻo. Trần Văn Đạt kêu thảm, đưa tới ở đây người vây lại đây quan khán. Giữa sân âm nhạc thanh rất lớn, vừa rồi đại đa số người ánh mắt đều bị sân nhảy trung ương nhiệt nam cai nữ hấp dẫn. Cũng không có chú ý tới bên này động tĩnh. Liền tính vừa rồi cây cột bị Sa Đa Cô chụp nát, kia tiếng vang cũng bị âm nhạc thanh sở che giấu. Bất quá, Trần Văn Đạt kia giết heo giống nhau kêu rên, nhưng thật ra thực rõ ràng truyền vào đại gia trong tai. Phát hiện bên này có tình huống, cũng liền chen chúc lại đây xem náo nhiệt. Nhìn đến có cái bàn nát, cây cột đổ, cũng liền sợ hãi hỏi phát sinh sự tình gì. Ở vây xem chung, còn bao gồm La Anh Kính, hắn vừa rồi kỳ thật vẫn luôn ở đây nội, cũng rất xa chú ý tới bên này tình huống. Hắn thật vì kia không biết trời cao đất rộng, không hiểu đến cao thủ ở dân gian Trần Văn Đạt cùng Nếu Khê Sở Bi Ai. Người nào không đi trêu chọc, cố tình trêu chọc nàng, quả thực chính là tìm chết. Hắn nguyên bản cho rằng Dương Tử Mi bất quá là tài đại khí thô, bối cảnh bất phàm, nhưng nhìn đến nàng bên cạnh Sa Đa Cô lộ ra kia một môn so giang hồ bán nghệ càng thêm xuất sắc chụp cây cột tuyệt kỹ, hắn mới phát giác chính mình đối nàng tưởng tượng vẫn là hữu hạn. Sa Đa Cô bước nhỏ vụn bước chân, chậm rãi hướng không ngừng mà bò lui về phía sau Trần Văn Đạt tới gần. Ở nàng cặp kia đen như mực đến giống như hắc động giống nhau đồng mắt nhìn chăm chú hạ, Trần Văn Đạt cảm giác chính mình giống bị ác ma nhìn thẳng giống nhau. Thật lớn sợ hãi giống mây đen giống nhau gắn vào trên đầu của hắn. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, kia tâm bị ép tới thật mạnh. Tiếng lòng banh đến gắt gao, tùy thời đều phải banh đoạn giống nhau. A, hắn tâm lý đạt tới hỏng mất điểm tới hạn, hét lên một tiếng, quỳ gối Sa Đa Cô trước mặt, không ngừng mà phát mà xin tha. Tiểu thư, tha ta đi, ta hướng các ngươi xin tha xin lỗi, đều do Nếu Khê kia tiểu tiện nhân, ta làm nàng cho các ngươi sát dày ra. Cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Dương Tử Mi ánh mắt tìm kiếm Nếu Khê, phát giác nàng chính chánh ở A Linh sau lưng muốn sấn người nhiều trộm trốn. Sự tình hôm nay liền bởi vì nàng dựng lên, làm các nàng mất hứng, tuyệt đối không thể làm nàng đi, không giáo huấn nàng một chút, nàng còn không biết cái gì kêu chân chính kiêu ngạo. Nàng thân mình nhảy dựng lên, màu lam đầu tóc ngăn, màu trắng thân hình chợt lóe. Đại gia chỉ là chớp một chút mắt, liền phát hiện nàng đã muốn chạy tới 30 mét xa nếu khê bên người. Dương Tử Mi lười đến nhiều lời, tay duỗi ra, bắt lấy nếu khê thân mình, giơ lên, hướng Trần Văn Đạt nơi địa phương ném tới. Sao hôm nay là 7 tháng 14 quỷ tiết. Hề hề muốn ra cửa, đổi mới cũng xong, không cần chờ nga, hết chương.